Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, Shiva tiên nhân hình thức. Đại Rasengan luân ngục. Shiva thanh âm đạm mạc ở Danzo phía sau vang lên. Những cái này nguyên bản bảo vệ Danzo căn thành viên trong chớp nhoáng này đột nhiên ngẩn ra. Còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Chính là nghe được thanh âm ông ở bên tai truyền đến. Nhất thời, một hồi to lớn bạo tạc chính là kể cả Shiva bản thân toàn bộ thôn phệ. Nổ tung phong áp nghiền ép mà qua phía sau. Mấy đạo căn tinh anh ninja từ trong lúc nổ tung thoát ra. Thế nhưng lại cũng không phải không bị thương. Mà có chút căn thì là trực tiếp trọng thương. Tại chỗ ở nơi này trong lúc nổ tung tử vong cũng không có thiếu. Shiva nhìn lấy cực nhanh tốc độ thoát đi nổ tung căn thành viên. Cười cười, nên không hổ là bị Danzo nhìn trúng căn thành viên sao. Quả nhiên so với thông thường ninja lợi hại a. Nếu như đổi lại là thông thường ninja, mới vừa cái kia một phát đại Rasengan luân ngục cũng đủ để đem tất cả mọi người bọn họ mang đi. Mà khi nổ tung bụi mù tản ra sau đó, chứng kiến Shiva trước mặt, nhất thời nằm vài cái bị nổ chết tại chỗ căn thành viên. Còn có Danzo cũng ngã trên mặt đất. Còn lại căn thành viên của tổ chức sợ hãi kêu khó tin ngắm lấy hết thảy phát sinh trước mắt. Có chút không dám tin tưởng. Lãnh đạo của hắn giả. Mạnh nhất Danzo dĩ nhiên vừa đối mặt đã bị Shiva giết đi. Quả thực bất khả tư nghị. Đây quả thực là một hồi để người không thể tiếp nhận ác mộng. Cái này chính là Konoha tối cường thiên tài thực lực. Cái này chính là Konoha tử thần cường đại. Danzo đại nhân, có căn ninja nhanh chóng mang theo Danzo thi thể thoát đi đến rồi mặt khác. Nhưng là kiểm tra một hồi, phát hiện Danzo đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Người dĩ nhiên đem Danzo đại nhân giết. Căn thành viên hung tợn hướng về phía Shiva quát. Mà Shiva căn bản không chim bọn họ. Danzo chết. Đánh chết hắn đều không phải tin tưởng. Ba con Seragon đầy đủ đổi hắn trở về ba lần sinh mệnh. Shiva cũng sẽ không phớt lờ. Mà như vậy cái thời điểm, Shiva đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình không động được. Từ cánh tay phải địa phương, màu đen đường sọc chậm rãi bắt đầu lan tràn, lấy tốc độ rõ rệt trong nháy mắt leo lên Shiva cả người. Sau đó đem Shiva trói buộc đứng lên, để hắn không thể động đậy. Đây là chú ấn, không ngờ tới ngươi ngay cả thời không nhẫn thuật đều trưởng khống. Ở cái tuổi này, ngươi quả nhiên sớm đã vượt qua đã từng Namikaze Minato. Vừa lúc đó, Danzo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hết thảy sống sót căn thành viên quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía trước mang tới Danzo thi thể bỗng nhiên biến thành yên vụ tiêu thất. Đồng thời, Danzo đã không biết lúc nào đứng ở vui căn thành viên trung tâm. Danzo đại nhân, ngài không có việc gì. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Danzo, nơi đây còn dư lại căn tổ chức ninja dồn dập kinh hô thành tiếng. Izanagi sao, quả nhiên ban đầu ngươi kết ấn chính là Izanagi a. Chứng kiến Danzo xuất hiện, Shiva cũng không kỳ quái, mà là nhìn Danzo, biểu tình lãnh đạm nói rằng, Uchiha nhất tộc trung cực ảo thuật, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, là có thể đem thi thuật giả bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố. Trong nháy mắt chuyển hóa thành mộng cảnh, hơn nữa có thể đem người công kích tất cả có lợi nhân tố chuyển hóa thành hiện thực. Là có thể tự do khống chế hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn. Hướng mình thi phóng trung cực ảo thuật. Nghe được Shiva như thế lạnh nhạt nói ra Izanagi hết thảy mọi thứ, Danzo ngược lại có chút kinh ngạc. Không ngờ tới ngươi ngay cả Izanagi sự tình đều biết. Xem ra ngươi so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Lần này ngươi tự chui đầu vào lưới, ta cũng sẽ không ở bỏ qua ngươi. Danzo sắc mặt trầm xuống. 3 năm không có ở thôn Shiva vậy mà lại biết đòi ta cái kia kì. Xem ra chắc là Uchiha Itachi hoặc là Shisui trước khi chết nói với Shiva cái gì. Nếu không, Shiva cũng không phải sẽ tìm tới nơi này. Danzo xem cùng với chính mình trên MU, bàn tay chậm rãi nhắm lại Seragan. Sắc mặt có chút khó coi. Siva vướng tay chân trình độ để Danzo cảm thấy vô tòng hạ thủ. Trừ ra Uchiha Shisui dùng để đối phó Siva Seragan, hắn còn có thể sử dụng một lần Izanagi. Mà lần này phía trước, chính là quyết định thắng bại thời điểm. Sẽ không ở buông tha ta. Khẩu khí của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Xem ra 3 năm tìm không thấy. Ngươi là quên ta kinh khủng a. Để cho ta tới giúp ngươi hồi tưởng một chút a. Ta của năm đó là như thế nào giết đệ tử Mizukage Yagura, lại là như thế nào đánh bát vĩ Killer Bee chạy trối chết, lại là như thế nào để yêu Việt Raikik thỏa hiệp. Ngôn ngữ trong lúc đó, một cổ cường đại khí lưu từ Shiva trên người bộc phát ra. Chu vi vô số tự nhiên năng lượng như suối trào một dạng dũng mãnh vào Shiva trong thân thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, Shiva trên mặt chính là nhiều hơn tiên nhân mặt phổ. Đó là tiến nhập tiên nhân hình thức tiêu chí. Trải qua thời gian 3 năm đánh bóng, Shiva chẳng những hoàn thiện tiên nhân chi thể, tiến nhập tiên nhân hình thức thời gian càng là thiếu rất nhiều. Nếu như chỉ là dùng bộ phận tiên nhân thể tiến hành tiên nhân hóa nói, Shiva hầu như có thể trong nháy mắt liền tiến vào tiên nhân hình thức. Loại cảm giác này là tiên nhân hình thức sao? Danzo con mắt khẽ híp một cái. Từ Shiva trên người cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Liếc mắt một cái liền nhận ra Shiva tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức, hắn đã từng cũng đã biết. Jiraiya cùng Namikaze Minato đều là tiên nhân hình thức người sử dụng. Hắn đã từng cũng muốn nhiễm tiên nhân hình thức, nhưng là Jiraiya một cái tam nhẫn, Namikaze Minato một cái Hokage, hắn căn bản vô tòng hạ thủ. Sunet càng là đệ nhất tôn nữ, duy vừa hợp tác một cái Orochimaru, chẳng những không cụ bị học tập tiên nhân hình thức tư cách, liền lũng hầm ngầm đều không có tìm được. Cho nên, đối với tiên nhân hình thức, Danzo đều là ra đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn dưới trạng thái. Dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tiến nhập tiên nhân hình thức. Người chạy tới loại trình độ này sao? Hắn gặp qua Jiraiya tiên nhân hình thức. Cần đại lượng thời gian. Namikaze Minato giống như vậy. Có thể thấy được Shiva tiên nhân hình thức tuyệt đối giỏi hơn hai người bọn họ bên trên. Nhìn từ Shiva trên người tiết lộ ra ngoài cường đại tiên nhân khí tức. Cho dù là nghĩ tại Shiva bị hắn chú ấn khốn trụ, cũng để cho Danzo nội tâm cực độ bất an. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.